Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuân, anh đờ người ra ngắm, tâm trạng cuống quýt dần dần bình tĩnh. Anh bước tới, trang trọng đưa tay phía cô. Xa Xán có chút bàng hoàng, e thẹn đặt tay vào lòng bàn tay anh. Hai bàn tay siết chặt trong nhau, bên tai vang lên lời ca tràn ngập hạnh phúc. Nghe anh nói, tay trong tay cùng bước với anh, sợi đắp đời hạnh phúc. Hôm qua em chưa kịp, ngày mai không tiếc gì, hôm nay làm vợ anh đi. Cuối cùng, cô ngốc Tô Xá Xán sắp lấy chồng. Về phần Xá Xán, hôn lễ này quả là quá đột ngột đến đơn giản cứ như là giấc mộng. Khi hai người tay trong tay cùng bước, hai bên lối đi, rất đông họ hàng bạn bè ríu rít nở nụ cười chúc phúc. Xá Xán, nhà Như Ngọc mặc áo dân tộc đỏ chóe xông đến, áo lụa đỏ thêu hoa mẫu đơn xanh, hoa nở rực rỡ cực kỳ bắt mắt. Nhà Như Ngọc xông tới trước mặt cô, lập tức vỗ vai bạn đánh bổ một cái. Xá Xán, cậu quá chảnh mạng đấy. Cú vỗ này quá mạnh khiến Xá Xán suýt ói ra máu. Như Ngọc, cậu làm gì thế? Khai thực đi, chiêu này của cậu thực hiện lúc nào? Cậu cứ lo tớ không tìm được bạn trai, kết quả tớ phải chịu cậu coi to vừa rồi đấy. Xá Xán đột nhiên bịt miệng bạn, đừng để bố mẹ nghe thấy. Có sao đâu, nhà Như Ngọc vô tư lự nhún vai. Dù sao cũng trả lại sự trong trắng cho cậu. Trả lại sự trong trắng à? Vừa nghe từ này, Xá Xán hốt hoảng, không kìm nổi quay đầu nhìn Triệu Noãn Noãn. Anh nhìn cô mỉm cười, trong lòng ấm áp vô cùng, ngọt ngào khô xiết. Úi trời, lại còn lén mắt đưa tình. Nhà Như Ngọc đứng bên cạnh chọc ngoáy. Xá Xán má ửng hồng, nói gì cơ? Bỗng cô ý thức, quay sang nhìn nhan Như Ngọc. Như Ngọc, hôm nay cậu tới làm gì? Tới làm gì á? Nhà Như Ngọc sững sờ. Cậu không biết đâu, tớ đến làm phù dâu cho cậu. Thế phù rể? Tìm Xá Xán chợt nảy lên linh cảm không lành. Phù rể? Nhà Như Ngọc e lệ cúi đầu, nhìn Xá Xán chớp chớp mắt. Chẳng phải là anh thân yêu của nhà tớ? Cho vô số mối lo, Xá Xán chậm chậm đưa mắt nhìn phía không xa. Quả nhiên Dương Tiếu lẫm liệt đứng đó, trang phục đời đường, màu đỏ chóe, rồng phượng giao nhau, mái tóc trải dầu bóng mượt, sáng chóa mắt. Nhẹ đưa mắt, anh nhoẻn nở nụ cười phong tình với mọi người. Ôi trời ơi, Xá Xán toàn thân vỡ vụn. Sao để anh ấy làm phù rể? Xá Xán đứng ở cửa, nhìn lúc khách vắng mới cằn nhằn với Triệu Noãn Noãn. Triệu Noãn Noãn vẻ bị làm khó. Mọi việc đột ngột quá, anh nhất thời không tìm được ai. Không tìm được ai? Cũng không tìm tới anh ấy chứ. Nhớ lại khúc ca hoành tráng hôm nọ, tim Xá Xán thấp thỏm. Thì biết làm sao đây? Sao cái gì cơ? Một giọng nói vang lên cắt ngang lời thì thầm của hai người. Anh Cao Vũ. Xá Xán quay lại kinh ngạc nhìn anh, bỗng nhiên nhớ đến mối quan hệ giữa anh và Triệu Noãn Noãn, trở thấy lúng túng. Việc đời biến đổi, hôm trước họ còn là một đôi, đến nay cô trở thành vợ mới của Triệu Noãn Noãn. Việc này cô có phải là kẻ thứ ba không nhỉ? Sao thế, không hoan nghênh anh tới ư? Cả Vũ nhớn mày, ánh mắt dịu dàng hướng phía cô. Cô vội vàng mở miệng. Sao ạ, em cứ nghĩ là anh không tới. Yên tâm đi. Cả Vũ nói rồi nghiêng người tới gần cô. Tiền rượu lần trước vẫn ghi nợ, anh dù gì cũng phải đòi chứ. Xá Xán cười gượng trong bụng rủa thầm, quả nhiên đúng là bọn tư bản nhớ dai thật. Xá Xán đang cười chợt vang lên giọng nói khác quen. Không đợi Xá Xán đáp, Triệu Noãn Noãn tiến lên một bước, che trước mặt cô, cảnh giác nhìn Lạc Thiếu Tuấn. Anh tới đây làm gì? Lạc Thiếu Tuấn bị hỏi vậy hóa lúng túng. Anh đừng hiểu nhầm, tôi... Anh ấy là tôi đưa tới đây đấy. Cả Vũ cất lời, đến bên Lạc Thiếu Tuấn đưa tay choàng lấy cổ anh. Anh, bọn họ... Xá Xán miệng chữ O mắt chữ A. Hai người bọn họ kết thành đôi từ khi nào chứ? Quá kinh dị. Sao nào, hai người lấy nhau, không cho tôi dẫn theo người thân tới ư? Nói rồi Cao Vũ đưa mắt nhìn Thiếu Tuấn đầy ấm áp. Lạc Thiếu Tuấn vốn lạnh lùng cũng đỏ bừng mặt. Xá Xán, Nhà Như Ngọc đứng bên cạnh kích động, bàng hoàng hết cả người. Cậu đúng là chân nhân không lộ chân tướng, không chỉ lấy lại được sự trong trắng mà còn bôi bẩn cả sự trong trắng khác. Quá tài quá tuyệt. Mà cớ sao điều này liên quan tới cô? 6:18, hôn lễ chính thức bắt đầu. Cô dâu chú rể tiến vào hội trường. Xá Xán níu tay Triệu Noãn Noãn, mỗi bước đều rất thận trọng. Người chủ hôn theo lệ nói mấy câu mào đầu, sau đó đến đoạn cô dâu chú rể mở lời. Tại đây trước hết tôi phải cảm tạ người phụ nữ quan trọng nhất với sinh mạng của tôi. Triệu Noãn Noãn nói vậy, âu yếm nhìn Xá Xán. Nếu như không có người ấy, tôi không thể đứng đây. Tôi muốn nói với người ấy một tiếng. Xá Xán xúc động dâng trào, trông chờ anh nói nốt phần sau. Mẹ à, con cảm ơn mẹ. Xá Xán cảm thấy rắc rắc. Khi anh nói về mẹ, anh sao cứ nhìn em chứ, phí cả cảm xúc. Tiếp theo, tôi xin cảm tạ người phụ nữ khác quan trọng trong đời tôi. Xá Xán vội lấy hết tinh thần, lần này chắc đến lượt cô. Triệu Noãn Noãn dịu dàng nhìn thêm lần nữa. Không có người ấy, hôm nay tôi không thể đứng đây. Vì thế, tôi xin nói với người ấy một lời. cảm động quá, cảm động. Mẹ vợ à, con cảm ơn mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net